Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, cay gà. Âm Hàn thanh âm. Trì Hải Lãng chỉ cảm thấy đáy lòng run lên. Bên mặt nhìn về phía nàng. Lê Bắc Niệm trên mặt không có nửa điểm trò đùa bộ dáng. Vành môi căng cứng. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mặt. Nước, một chữ. Để cho Trì Hải Lãng ầm vang hoàn hồn. Lập tức đem trong ngực nước bảo vệ hảo hảo. Tốc độ xe, bão táp. Trì Hải Lãng rõ ràng trông thấy. Lê Bắc Niệm tay có gân xanh bốc lên. Chỉ là trên mặt lại là y nguyên một mảnh hờ hững. Rõ ràng từ bé cùng nhau lớn lên. Có thể ở thời điểm này, Trì Hải Lãng cảm thấy nàng giống như là biến thành người khác một dạng. Thật, thật xoái. Thử, xe rẽ ngoặt. Thân xe cấp tốc một cái sau vung. A, Trì Hải Lãng cả người đều muốn bay. Một mặt muốn khóc lên biểu lộ. Gắt gao níu lấy lan can. Nắm vuốt trong tay cái chén không buông tay. Tóc xanh sau khi nghe được đầu động tĩnh. Quay đầu nhìn lại. Một chiếc nào cấp tốc đến đây xe. Tốc độ thật nhanh. Ép sát sau đó. Tóc xanh biến sắc. Hô. Bá ca. Trì Bắc Niệm đuổi theo tới. Trung Thái Bá nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Rõ rõ ràng ràng nhìn thấy cái kia đầu xe. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Cắn răng nói. Thực mẹ nó gian trá. Làm sao bây giờ bá ca? Bọn họ muốn đuổi tới. Như vậy mà nói. Chúng ta đến điểm cuối cùng hai người bọn họ phút đồng hồ bên trong đến hoàn toàn không là vấn đề. À, gấp cái gì? Trung Thái Bá đáy mắt có tính toán. Chỉ cần chúng ta nước so với nàng nhiều là được. Tóc xanh buông lỏng một hơi. Từ phía dưới lấy ra một chai nước suối. So với cái ngón tay cái. Nói. Vẫn là bá ca lợi hại. Trung Thái Bá cười đắc ý. Cố ý khoảng chừng đem thân xe lắc lư. Mở được S hình. Trì Hải Lãng cũng nhìn chằm chằm trước mặt. Nhìn xem chiếc xe kia. Một buồn bực. Hô. Bác Niệm a, bọn họ tại khiêu khích chúng ta. Lê Bác Niệm mặt không đổi sắc. Chỉ là. Không biết có phải hay không Trì Hải Lãng ảo giác hắn tựa hồ. Trông thấy Lê Bác Niệm khóe môi có chút dơ lên. Đây là tại, cười, Trì Hải Lãng toàn thân rụt lại, cả người tựa như một giây sau liền muốn bay ra ngoài một dạng kinh tâm động phách. Nhìn chằm chằm phía trước, mắt thấy là phải đích thân lên Trung Thái Bá đằng sau đuôi xe. Trì Hải Lãng gấp đến độ nhanh khóc. Hô, Bác Niệm a, đây nếu là đụng vào cũng không phải nói đùa. Ngồi vững vàng, Âm Hàn thanh âm, xót xa bùi ngùi mà đến. Trì Hải Lãng nhất thời ở giữa một cái giật mình, chăm chú ổn định thân thể. Quả thật, xe phút chốc bão táp trên xuống. Trì Hải Lãng kẹp kẹp chân, toàn thân run rẩy, nhưng cũng không dám lười biếng mà chăm chú nhìn đằng trước. Mắt thấy xe kia cái đuôi càng ngày càng gần. Trì Hải Lãng dọa đến hai mắt nhắm nghiền. Oa oa kêu to, Bác Niệm a, người có thể đừng làm chuyện điên rồ a. Nhà chúng ta coi như ta đây sao một cái dòng độc đinh. Nếu là chúng ta chết ở chỗ này phụ mẫu muốn. Chấm ngoặc kép, ầm thân xe hung hăng chấn động. Kính bên cùng kính bên hung hăng đụng vào nhau. Thân xe cùng thân xe ở giữa hung hăng cọ sát mà qua. Va chạm ra hừng hực sao lửa. Thân xe nóng đến không thể tưởng tượng nổi. Trung Thái Bá sắc mặt biến đổi lớn. Mặc hắn tính thế nào? Đều hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân kia lại có lá gan xông vào. Đột nhiên chuyển động tay lái. Trung Thái Bá không thể không né tránh mà mở. Dĩ nhiên, còn không có dừng lại. Đã nhìn thấy bên cạnh xe cửa sổ xe quay xuống. Lê Bắc Niệm cái kia một tấm xinh đẹp tinh xảo trắng nõn khuôn mặt xuất hiện ở sau đó. Hướng về phía bọn họ có chút dương lên môi. Chậm rãi phun ra hai chữ. Cay, gà. Trung Thái Bá khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe kia đã nghênh ngang rời đi. Tóc xanh xoay đầu lại, hô, bá ca, nàng giống như đang mắng ngươi. Trung Thái Bá đẩy mình hỏa khí, dùng sức đạp xuống chân ga, giận mắng, xú nương môn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuincv.com/member/85645/. IANIEG các converter. IAEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.